Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vút lên má hắn một cái, nhắm mắt an toàn ngủ tiếp. Tiếng bình đao bên ngoài càng lúc càng lớn. Qua canh giờ sau, bên ngoài im ắng hẳn, xe ngựa lại tiếp tục di chuyển. Cao Nguyên Khải luồn tay vào trong, liếc thấy người trên giường vẫn đang ngủ ngon lành, nhanh chóng tiến tới ôm nàng vào lòng. Tham lam hít hà mùi hương mê người trên tóc nàng. Thời gian này thật quá đáng sợ, người ruột thịt với nhau cũng không nề hà. Cao Nguyên Lâm đã cho người phục kích ở đoạn đường trước, lần này hắn lại đem quân đi không nhiều. Cũng may mà Phúc Tôn đã cho người đến ứng cứu. Cao Nguyên Lâm xem hắn như cái gai trong mắt, không từ một thủ đoạn nào muốn diệt trừ hắn, như vậy mới có thể xô được Cao Nguyên Trung ra khỏi ngai vàng, đường đường chính chính nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Cao Nguyên Lâm từ nhỏ đến lớn, tất cả đều thua Cao Nguyên Khải về mọi mặt, dù là tướng mạo hay trí tuệ. Hắn chỉ là con của một nô tỳ thấp kém, nhờ câu dẫn được hoàng thượng mới được phong quý phi. Vì vậy mà hắn hết sức căm ghét huynh đệ Cao Nguyên Trung và Cao Nguyên Khải. Tất cả mọi thứ họ đều có, hắn nhất định sẽ lấy đi, không thiếu một xu. Khải, chẳng có bị thương không? Thanh âm nữ tử trong veo vang lên, Cao Nguyên Khải thất thần nhìn nàng. Nương tử của hắn thật sự xinh đẹp, dù là khi mới ngủ dậy. Lúc này đây còn đang ngồi ở trong lòng hắn, hương thơm tản mát từ cơ thể của nàng, dường như làm tâm hắn muốn nổ tung lên trời vậy. Liếc thấy biểu cảm chịu đựng của Cao Nguyên Khải, hắn mặc nhất thời lo lắng. Nàng đưa tay nhỏ vuốt trên người hắn, cuối cùng dừng lại ở bàn tay có vết đao chém. Tùy máu đã cầm lại, nhưng vẫn còn một ít động lại nơi miệng vết thương. Hàn mặc đưa tay hắn lên gần môi mình hồng nộn, thổi từng hơi nhẹ vào vết thương, chắc chắn sẽ bớt đi cảm giác đau đớn. Nhưng Cao Nguyên Khải lại không cho là vậy, làm như thế là đang ép hắn đến đường cùng. Bằng môi thốt ra từng tiếng, hắn đặc sục vọng. Vi phu không sao, chỉ là sơ ý một chút. Hàn mặc lắc đầu, lôi trong túi ra một ít dược liệu trị thương, nhanh chóng giúp hắn bôi vào. Không đúng, nhìn nào chàng khổ sở chảy mồ hôi như vậy, nhất định là rất đau rồi. Đối với ta chẳng không nên nói dối. Vết thương nhỏ này có là gì so với hắn, một chút đau cũng không có. Hàn mặc, vi phu bây giờ không có đau nơi đó, vi phu đang rất khổ sở ở một nơi khác cơ. Trong đầu Cao Nguyên Khải bỗng dưng nảy ra một ý, ai bảo nàng đơn thuần như vậy, hắn bắt đầu mếu máo. Nương tử, vi phu đúng là cảm thấy đau thật rồi. Hàn mặc ôm lấy đầu hắn để trên vai nàng, tay nhỏ vỗ vào lưng hắn. Ta đã bảo rồi, dược liệu này bôi vào sẽ rất rát, nhưng cũng rất nhanh lành. Cao Nguyên Khải xoay đầu, cắn mút cổ nàng. Mặc nhi, ta có cách để giảm đau nó, nàng nguyện ý giúp ta chứ? Hàn mặc phía dưới chuyển đến cảm giác tê dại, tay nhỏ cố đẩy đầu hắn ra, tay còn lại thì bắt lấy tay hắn đang luồn vào trong tiết khố của nàng trêu đùa. Nàng thở dốc bên tay hắn. Cách gì? Cao Nguyên Khải cười ta một tiếng, không nhanh không chậm bắt đầu hành sự. Mặc nhi, xem như nàng đã đồng ý rồi, vi phu cảm ơn nàng. Làm gì có kiểu giảm đau nào vô sỉ như vậy hả? Nàng đỏ mặt đấm vào lông ngực hắn, nam nhân lang sáu chỉ cười tươi như hoa, một phát lột sạch nàng. Đây là trên xe ngựa mà, cũng may là xe ngựa này rất rộng lớn, nếu không nàng đảm bảo sẽ không dám ra ngoài mất. Cao Nguyên Khải nhanh chóng thoát y phục, ôm lấy nàng đến bên giường. Kiêu ngạo nam nhân đã sớm phát tác, Hàn mặc tuy rằng đã cùng hắn không ít lần, nhưng vẫn rất còn xấu hổ. Mắt phượng chỉ liếc qua một cái, hai má liền đỏ lựng mê người. Lớn đến như vậy, bảo sao lần đầu tiên của nàng lại đau chết đi sống lại. Cao Nguyên Khải thấy bộ dạng xấu hổ đáng yêu của nàng, liền cầm lấy tay nhỏ của nàng, áp vào kiêu ngạo nam nhân sừng sững. Thật ấm, cũng thật cứng cáp. Hắn thở dốc bên tai nàng. Mặc nhi, thấy không, mỗi chỗ trên cơ thể ta đều muốn nàng. Hàn mặc đỏ mặt, cắn nhẹ lên môi hắn. Là vương gia, nói mấy lời này không phải rất khó nghe sao? Cao Nguyên Khải chẳng nói chẳng rằng, úp miệng lên hai đùi núi sừng sững ra sức cắn mút, tay lớn cũng bận việc thăm dò nơi tư mật của nàng. Hàn mặc uốn éo thân mình thở dốc, hai chân trần trắng mút kẹp chặt lấy bàn tay hắn, như thôi thúc hắn tìm hiểu thêm về nơi đó. Cao Nguyên Khải từng thư thở nóng rẫy, cắn mút hai vành tai của nàng. Mặc nhi, xem nàng muốn ta như vậy, nơi đó đều đã ướt đẫm rồi. Hàn mặc thần trí dường như không còn một chút tỉnh táo, hai tay nhanh chóng vòng qua cổ hắn ôm chặt. Khải, ta rất nóng, mau giúp ta. Cao Nguyên Khải tay lớn, xoa hay định đuối mê người, thì thầm tay nàng nói. Nói nàng muốn ta liền cho nàng. Hàn mặc một chút tỉnh táo cũng không còn nữa. Ta muốn chàng. Cao Nguyên Khải vốn chỉ chờ câu nói này của nàng. Kiêu ngạo nam nhân từ nãy đã đau lớn đến mức muốn đau chết, liền thúc mạnh vào thân mình, đem chính hắn yên ổn nằm trong hoa huyệt chặt chẽ, ấm áp. Hàn mặc ưm một tiếng, môi mỏng hướng bạc môi của hắn liếm mút, hai chân vòng qua eo nam tính của hắn, cổ vũ đại sắc lang làm loạn. Cao Nguyên Khải nhanh chóng từng đợt trên người nàng, kết hợp chặt chẽ của hai người tuôn ra không ít ái dịch. Hàn Mặc Mặc thổn thức kêu từng tiếng, không được, chậm lại một chút. Cao Nguyên Khải ôm lấy nàng, cho nàng ngồi hoàn toàn trên người mình. Lời Tư Mật vẫn cùng kiêu ngạo nam nhân kết hợp chặt chẽ, bạc môi của hắn bây giờ đang thoải mái thăm dò hai đỉnh núi hồng nhạt dựng đứng trước người nàng, ra sức cắn mút. Hàn Mặc Mặc dường như bị rút hết hơi, môi nhỏ hướng chóp mũi nam tính của nàng hôn lấy, hai tay vòng qua cổ hắn thở dốc. Hắn chỉ đụng đậy một chút, thắt lưng của nàng đã truyền đến cơn tê dại, làm nàng rúng hết cả mình. Sau một hồi lâu, hắn mới gầm một tiếng, đem mầm mống tình yêu phát tác trong người nàng. Đợt nữ nhân nhỏ bé đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi trên người mình, để nàng yên ổn nằm trong ngực hắn. Cao Nguyên Khải hôn từng điểm trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiên nữ của nàng. Mặc Nhi, ta yêu nàng. Hàn Mặc Mặc hơi mới ngủ, thốt ra từng tiếng. Ta cũng yêu chàng. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ hộ giá kỵ vương gia đã đến Giang Châu, dân chúng được một phen náo loạn. Họ hết bị ngạc nhiên bởi khí chất cao ngạo cùng dung mạo tuấn tú tiêu sái của kỵ vương gia, lại có một tiểu đồng hết sức khác lạ đi bên hắn. Vị tiểu nam đồng này dung mạo so với nữ nhân còn xinh đẹp nhất Giang Trấn là Hương Mai còn hơn vạn lần. Môi đỏ mắt phượng, chiếc mũi cao thanh tú, làn da nam nhi lại trắng sứ mịn màng, chỉ tiếc là không phải nữ nhân. Nhưng vị tiểu nam đồng này thật sự rất xinh đẹp, nhìn hắn một cái liền khiến cho người khác đỏ mặt, tim đập nhanh. Mấy thiếu nữ trong trấn cũng được một phen náo loạn, người thì hâm mộ kỵ vương gia, người lại lỡ để tâm trí của mình cho tiểu nam đồng đi bên cạnh. Họ đúng là thần tiên trên đời, trong đó Lục Hương Mai, trưởng nữ của quan phủ Giang Châu trấn, dường như đã nhắm trúng kỵ vương gia, còn nam đồng đi bên cạnh, nhìn kiểu gì nàng cũng thấy không có cảm tình. Nam nhân gì đâu mà đứng nhẹ nhàng, lại xinh đẹp hơn cả nữ nhân, đúng là thập diện nam đồng không hề có nam tính. Lục tiểu thư vừa hay đến buổi cập kê, lại xinh đẹp mỹ miều, nhưng chung quy đều một lòng một dạ vì nữ nhân. Vị Lục cô nương này vẫn một mực muốn trèo cao, nhưng gia đình văn sĩ trong trấn hoàn toàn nằm ngoài ước muốn của nàng. Vừa hay kỵ vương gia có chuyến vi hành đến Giang Châu, phụ thân của nàng cũng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho vương gia cùng tùy tùng trong Lục phủ. Nàng ta tự coi đây chính là cơ hội ngàn năm có được. Huống hồ vị vương gia này lại tuấn tú tiêu sái như vậy, Lục Hương Mai tin tưởng vào sắc đẹp của mình, nhất định sẽ mê hoặc được vương gia. Nàng ta vốn có nghe qua vương gia đã lập vương phi, nhưng vị vương phi này lúc sức dâu còn đòi nhảy tự tử, rõ ràng là không muốn gả cho kỵ vương phủ. Như vậy chắc chắn tình cảm giữa bọn họ không tốt, Lục Hương Mai nàng càng thêm phần tự tin rồi. Nếu không được làm chủ kỵ vương phủ, nàng đơn giản là một con trắc phi cũng không sao. Lục Quan Cường khúm núm cúi mình đứng trước cổng. Vì thần bái kiến vương gia, đường xa đã mệt, thỉnh mời vương gia vào phụ nghỉ ngơi. Cao Nguyên Khải đứng gần Hàn Mặc Mặc, ý muốn nàng có chỗ dựa vào. Lần này ăn nàng ngay trên xe ngựa, tính ra hắn cũng không có gì cho khỏe, chỉ có nàng mới trở nên yếu ớt hơn mà thôi. Cao Nguyên Khải khuất tay, miễn lễ, mau vào phủ. Cao Nguyên Khải bước trước một bước, lại đứng lại đợi nữ nhân phía sau. Dù giả nam trang, nàng vẫn nhẹ nhàng thanh thoát. Bọn Phúc Tôn được phen túm tụm cười. Vương gia à vương gia, người muốn che giấu vương phi thì nên cách xa một chút chứ. Phúc Tâm sau khi được khuynh hướng cất lời, cuối cùng cũng biết được thân phận của tiểu nam đồng, cho đến bây giờ vẫn không khép nổi miệng. Hại hắn mỗi khi nhìn lén vương phi đều mặt đỏ tim đập nhanh. Mọi người cùng vào trong chính đường, kỵ vương gia ngồi cao nhất, cùng ngồi với hắn chính là tiểu nam đồng kia. Lục Quan Cường không khép nổi miệng, có ý hỏi, vương gia đây là... Cao Nguyên Khải trên người tản mạn phong thái lạnh lùng, đây là nam đồng trị thương cho bổn vương. Nghe nói giọng lãnh đạm của vương gia, Lục Quan Cường có chút run sợ, cho là mình đã hỏi điều không nên hỏi mới tiếp. Vương gia, đường xa đã mệt, vì thần đã sắp xếp phòng cho ngài, nếu không còn việc gì, nên có thể đi nghỉ ngơi. Vị tiên sinh này, ta cũng đã sắp xếp cho người một phòng. Cao Nguyên Khải lạnh khốc phun ra từng tiếng, không cần, hắn ở cùng phòng với ta, cho người dọn dẹp lại phòng ta một chút. Lục Quan Cường chạy mồ hôi hột sau lưng. Vâng vâng, vì thần tuân lệnh. Cao Nguyên Khảng quay sang liếc nhìn Hàn Mặc Mặc, nàng nhìn hắn với vẻ đừng dọa sợ vị quan phụ như thế này chứ. Hắn lại nói thì thầm bên tai nàng, do hắn không hiểu chuyện, muốn tách nàng ra ta khỏi đó. Hàn Mặc Mặc lại thì thầm bên tai hắn, vô sĩ. Cao Nguyên Khải cười cười trong chốc lát, nhìn nàng, làm Lục Quan Cường sững người. Thái độ này là gì? Kỵ vương gia hắn đã nghe quan, là một người cực kỳ lãnh khốc, trí tuệ hơn người, bình quyền ở Nguyệt quốc này hiếm ai qua được hắn, đã từng chân thình đạp bắc dẹp nam, tại sao lại nở nụ cười hiền lành như vậy trước một vị tiểu nam đồng? Có lẽ hắn mở mắt rồi, chắc là nhìn nhầm. Trước kia truyền đến âm thanh của nữ tử mềm mại, một tiểu cô nương thân lam bào, xinh đẹp tiến vào chính đường, cúi xuống hành lễ. Nữ nhi Lục Hương Mai bái kiến vương gia. Lục Quan Cường có chút sững sờ, còn bé này vẫn một mực muốn trở thành sườn phi của kỵ vương gia, sớm đã bị danh vọng làm mở mắt. Ông ta tiến gần nữ tử nhân giới thiệu. Vương gia, đây là trưởng nữ của vi thần Lục Hương Mai, muốn tiếp chuyện ngài một chút. Cao Nguyên Khải khuôn mặt khôi phục vẻ lãnh đạm, thậm chí không thèm liếc đối với vị cô nương kia, tâm trí của hắn hiện tại lại bị vị tiểu nam đồng trước mặt này hút mất rồi. Nhưng Hàn Mặc Mặc lại có vẻ hứng thú, miệng nhỏ cười tươi với Lục Hương Mai. Xin chào Hương Mai, ta là Hàn Mặc, rất vui được biết cô. Lục Hương Mai nghe âm thanh mềm mại phát ra từ miệng của tiểu nam đồng, một tia chán ghét xuyệt qua ánh mắt của nàng. Nhưng thứ gì đó lọt vào tầm nhìn Cao Nguyên Khải, ý tứ gì đây? Lại nhìn đến ánh mắt thèm thuồng của nàng ta lúc nhìn hắn. Cao Nguyên Khải đã sớm khẳng định được nữ nhân này không phải ngây thơ trong sáng, nên vẫn là bảo vệ Mặc Nhi cẩn thận một chút. Cao Nguyên Khải cầm tay Hàn Mặc Mặc đứng dậy, thanh âm từ miệng hắn phát ra khiến mọi người đều sợ hãi. Bổn vương cần đi nghỉ, có chuyện gì ngày mai hãng nói. Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Mặc Nhi, đi thôi. Lục Quan Cường khúm núm thì lễ, thỉnh vương ra đi nghỉ. Lục Hương Mai sững sờ, lời nói ngọt ngào trong miệng định nói ra, bây giờ biến thành cục tức chặn ngang họng nàng. Như thế nào hai nam nhân lại cầm tay nhau dễ dàng như vậy? Không lẽ vương gia đoạn tụ? Không thể nào, có lẽ hai người họ thân thiết quá, quen thôi. Hành vi như vậy không nói lên điều gì cả. Lục Hương Mai tự trấn an, mau chóng tiến lại gần phụ thân. Phụ thân, người nói xem, lần này còn có cơ hội chứ? Mai Mai, kỵ vương gia thật sự rất đáng sợ, còn theo hắn ta, chắc chắn sẽ chịu khổ. Bên kính gia đã đánh tiếng, còn cũng nên xem mặt một chút. Lục Hương Mai quay ngoắt đi. Không được, đời này nữ nhi muốn gả vào cho vương gia, vốn không cần người khác. Lục Quan Cường thở dài, đứa con gái này vốn chưa từng để ai trong mắt, cũng một tay ông nuông chiều, bây giờ lại thành người như thế này. Cao Nguyên Khải cầm tay kéo Hàn Mặc Mặc vào phòng, phân phó người quanh ngoài cửa, tuyệt đối không cho ai lại gần. Nữ nhân kiểu diễm vừa vào phòng đã bỏ tay hắn ra, nhanh chóng chạy về phía kệ sách, khuôn mặt xinh đẹp bỗng sáng bừng. Ấy da, thật là nhiều sách về dược liệu, đúng là sở thích của ta. Cao Nguyên Khải ôn nhu nhìn nàng, hắn từ từ ngồi xuống ghế. Mặc Nhi, lại đây. Hàn Mặc Mặc mắt không rời khỏi trang sách, từ từ đi đến bên cạnh hắn, mông nhỏ thuận thế ngồi xuống đùi hắn, tự nhiên tựa vào lòng hắn như một con mèo nhỏ. Cao Nguyên Khải thơm lên trán nàng. Mặc Nhi, tránh xa Lục cô nương ra một chút, được không? Hàn Mặc Mặc thật ra cũng thấy biểu hiện của nàng ta. Cao Nguyên Khải tuấn tú như vậy, mọi cô nương đều sẽ vì hắn mà thầm mến. Nàng rời mắt khỏi trang sách, nhìn vào mắt hắn. Ta biết, vốn dĩ tất cả mọi thứ ta đều thấy được. Hẳn nàng ta với chàng cũng rất có ý. Cao Nguyên Khải vòng tay quanh eo nhỏ của nàng, thở đều đều bên tai. Hàn Mặc hôn lên chóp mũi của nàng, chân tình. Nhưng ta tin chàng, cũng là tin bản thân ta, sẽ không ai có đủ bản lĩnh chịu sự vô sỉ của chàng như ta. Cao Nguyên Khải trong tâm tràn ngập ấm áp cùng cảm động. Ông trời cướp đi của hắn mẫu thân, bây giờ đã trả lại cho hắn hảo hảo nương tự. Hàn Mặc Mặc, ta yêu nàng hơn cả sinh mệnh của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Mặc Mặc còn đang ngủ say. Cao Nguyên Khải đã dậy sớm chuẩn bị cùng Phúc Tồn đi vi hành. Giang Châu là vùng biên giới giáp với Mông Cổ, ở đây cũng có một đạo quân của nhị vương gia đóng. Việc hắn cần làm bây giờ chính là phát hiện ra vị trí của đạo quân kia đang ở đâu. Hơn nữa quân Mông Cổ đã nhúng tay vào, bây giờ phải nhanh chóng phát hiện ra và tiêu diệt gọn bọn chúng. Nếu không thì đất nước thật sự sẽ bị Cao Nguyên Lâm bán mất. Cao Nguyên Khải đứng bên giường, tay lớn hướng chăn kéo lên. Người trên giường chỉ ư một tiếng nhỏ rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Hắn luồn tay vào tóc nàng, cúi xuống thì thầm. Mặc Nhi, phi phu ra ngoài một lát, nhớ tránh xa Lục cô nương ra một chút, được không? Hàn Mặc Mặc vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lên hôn một cái lên trán nàng, gật đầu nhỏ nhẹ rồi nàng ngủ mất tiêu. Hàn Mặc Mặc tỉnh dậy đã giữa trưa, thời tiết cuối đông thật sự vẫn còn một chút se lạnh. Nàng nhanh chóng bước xuống giường, thuận tiện thay bộ y phục ở trên người. Ây da, bụng nhỏ réo gọi rồi. Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa. Hàn công tử, nữ nhi là Lục Hương Mai, có thể vào một lát được không? Lục Hương Mai? À, là Lục tiểu thư. Hàn Mặc Mặc hồi tưởng lại buổi sáng Cao Nguyên Khải có nói gì đó về nàng ta, nhưng do đang trong cơn buồn ngủ, Hàn Mặc Mặc thật tình cũng không nhớ gì cả. Vị Lục tiểu thư này xem ra nàng vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Nhưng bây giờ ta đang là nam nhân, nàng ta căn bản đều sẽ không xem nàng là kẻ thù, tốt nhất là không nên tiếp xúc quá gần, sẽ bị lộ mất. Hàn Mặc Mặc nhanh tay ra mở cửa, Lục Hương Mai tươi cười nhìn nàng, đằng sau còn có nha hoàn bưng theo thức ăn, không nhanh không chậm bước vào phòng. Lục Hương Mai e thẹn nói, Hàn công tử, tiểu nữ xin ngồi xuống một lát được không? Hàn Mặc Mặc gật đầu, miệng nhỏ cười tươi khiến Lục Hương Mai có chút thất thần. Wow, vị công tử này thật là xinh đẹp, mời tiểu thư ngồi, đừng khách sáo. Lục Hương Mai nhẹ nhàng ngồi xuống đánh giá căn phòng, Hàn Mặc Mặc ho nhẹ một tiếng, nàng ta mới cất lời. Không biết thức ăn có vừa miệng Hàn công tử không? Hàn Mặc Mặc cầm lấy một chút bánh bao, gật đầu. Cảm ơn tiểu thư, ta ăn rất vừa miệng. Như vậy thì tốt quá rồi. Lục Hương Mai e thẹn cười, hai bên phấn má dày như muốn rớt xuống. Hàn Mặc Mặc từ từ ăn bánh bao, uống trà, lại bị sặc bởi những lời nói dồn dập của Lục Hương Mai. Ây da, Lục tiểu thư, có nữ nhân nào lại đi hỏi chuyện về vương gia với bổn cung như người không? Bây giờ nàng là nam nhân, có muốn từ chối trả lời cũng không được. Đại loại như sau, Hàn công tử ở bên vương gia, không biết đã được lâu chưa? À, cũng tầm 2 tháng rồi. Không hiểu ngài đã qua gặp vương phi chưa? Cũng có gặp rồi. Hàn công tử xem ra hình như vương gia với vương phi có gì đó khúc mắc đúng không? Hàn công tử đừng chê tiểu mai nhiều chuyện, chỉ là nghe đồn ngày tân hôn, vương phi có chút chuyện. Chuyện là đến cả nơi này rồi sao? À, cũng không có gì đâu, tình cảm của họ vốn rất tốt. Hàn Mặc Mặc tiếp tục cúi xuống nhai bánh, Cao Nguyên Khải, chàng mau về cứu ta, nếu không thì mùi phấn nồng nặc của nàng ta sẽ bức nàng. Chính cái miệng tô son đỏ cho đỏ chét của nàng đã tra tấn lỗ tai của nàng rồi. Đúng là nên tránh xa vị tiểu thư lắm chuyện này một chút. Lục Hương Mai đang mơ mộng thì bị câu nói của Hàn Mặc Mặc xô ngã cái uịch. Nàng ta không vừa lòng tiếp tục. À ra vậy, Hàn công tử này, tiểu mai chẳng xấu gì ngay, cũng đã đến tuổi cập kê, một lòng một dạ hầu hạ vương gia. Ngài thân cận với vương gia như vậy, có thể giúp tiểu mai nói đôi lời không? Hàn Mặc Mặc bị nghẹn rồi, nghe xong lời này đã bị nghẹn gần chết. Lục Hương Mai vội vàng rót một chén trà đưa đến. Hàn Mặc Mặc mới nuốt xuống được, ánh mắt của Lục Hương Mai bắt đầu ánh lên tia chờ đợi. Hàn Mặc Mặc nàng cũng hiểu, vương gia nhà nàng có mị lực đến như vậy, cô nương nào mà không muốn hầu hạ hắn chứ? Nhưng chỉ nghĩ như vậy thì làm tim nàng hẫng một nhịp, chua xót. Hàn Mặc Mặc cố nén cảm giác trong lòng, đối với cô nương trước mặt mỉm cười. Lục tiểu thư, chuyện này vẫn là nên xem xét một chút, vương gia còn có vương phi, chẳng hay vương gia còn đồng ý hay không, ta vẫn chỉ là một nam đồng trị thương, những chuyện này nàng không nên nói với ta. Lục Hương Mai hốt hoảng, vội vội quỳ xuống Hàn Mặc Mặc cũng phải đỡ nàng dậy. Hàn công tử xin đừng trách tiểu mai ngu muội, chỉ là lòng tiểu mai sớm đã dành cho vương gia, e rằng... Hàn Mặc Mặc thở dài, lỗi này nhất định thuộc về Cao Nguyên Khải rồi, ai bảo khuôn mặt anh tuấn như vậy lại là vương gia trên vạn người. Chuyện này đúng là rất lạ đời, một tiểu cô nương lại đi xin vương phi nói tốt trước mặt mình cho vương gia. Hàn Mặc Mặc mãi mới mời được Lục tiểu thư này rời đi, ngồi với nàng, nghe nàng ta trả hỏi đủ điều đã mất gần 3 canh. Hàn Mặc Mặc ngáp một cái, trèo lên giường đi chơi cùng Ngô Công. Mới chỉ ngủ được một lát, chân trên người đã bị sốc lên một cái, thân hình to lớn luồn vào ôm lấy nàng, hướng về nàng hôn trụ. Mùi hương này cùng với mấy động tác vô sỉ này chỉ có thể là vương gia của nàng. Cao Nguyên Khải thì thầm bên tai, Mặc Nhi, mau dậy xem vi phu có mùa hoa quế cao về cho nàng này, mau dậy đi. Hàn Mặc Mặc ngoảnh lại, úp mặt vào lồng ngực của hắn, muốn tiếp tục ngủ. Cao Nguyên Khải vô sĩ, người có thể cho bổn cung ngủ không hả? Cao Nguyên Khải thoải mái làm loạn trên người nàng, kéo tiểu vương phi từ trong mộng đẹp hoàn toàn thức dậy. Mặc Nhi, bây giờ nàng đã tỉnh chưa? Hàn Mặc Mặc gật gật đầu, ta tỉnh lắm rồi, vốn dĩ là tỉnh từ lúc chàng làm mấy hành động vô sĩ đó. Cao Nguyên Khải cười ôm lấy nữ nhân trong lòng, bế đến bàn lớn, ngồi xuống, từ từ đút từng miếng hoa cao quế vào miệng nàng. Ôn nhu nhìn nữ nhân nhai bánh, Hàn Mặc Mặc dường như nhớ ra chuyện gì đó, mồi nhỏ bắt đầu lên tiếng. Khải, Lục tiểu thư muốn nhờ ta nói giúp cho nàng ta, nói là trong lòng nàng ta chỉ có chàng thôi. Còn nữa, nàng ta xem ra rất tốt với ta, còn mang quà bánh đến biếu, vụ này hơi to rồi. Không sao, nhất định phải bảo nàng ta đem đến cho ta một ít thảo dược mới được. Ta vốn không biết người môi giới lại được nhiều tiền như vậy. Vùng Giang Châu này, tuy địa hình hiểm trở, nhưng lại là nơi có nhiều dược liệu quý hiếm. Nói không chừng, ta còn lấy được từ chỗ nàng ta cơ. Quái lạ, trong phòng rất kín, tại sao nàng lại cảm thấy lạnh lùng đến rùng hết cả mình? Cao Nguyên Khải ôm lấy eo nàng, lạnh khốc phun ra từng tiếng. Mặc Nhi, nàng dám bán bổn vương để lấy thỏ và dược liệu, được lắm. Phút chốc nàng đã trở thành tiểu oa nhi không một mảnh vải. Sau lần thứ nhất bị ăn sạch sẽ, Cao Nguyên Khải chống lên người nàng. Mặc Nhi, nói bổn vương nghe, nàng có ý định bán phu quân không? Hàn Mặc Mặc nghĩ đến thỏ rừng trắng muốt, rồi lại nghĩ đến thảo dược quý hiếm mới nhắm mắt gật đầu. Sau lần thứ hai bị ăn sạch sẽ, Mặc Nhi, nàng sẽ thay đổi quyết định chứ? Hàn Mặc Mặc mếu máo, bây giờ cái nàng cần là thân thể được hắn buông ra, bèn liều mạng gật đầu, sau đó nhắm mắt giả chết. Cao Nguyên Khải ôn nhu hôn lên cánh môi đã bị cắn mút đến sưng lên. Ngoan, còn dám bán phu quân, lần sau ta sẽ ăn luôn nàng chứ không tra hỏi nữa. Nàng dạ chết, môi còn cong lên. Cao Nguyên Khải có nghe mấy tiếng vô sỉ phát ra từ miệng nàng. Hắn khẽ cười, đem đầu nhỏ của nàng kê trên tay hắn để nàng yên ổn nằm trong lòng hắn. Ngày hôm sau, Lục Hương Mai vẫn tiếp tục tìm đến Hàn Mặc Mặc, nhưng nàng rốt cuộc cũng cao tay hơn, sáng sớm đã theo chân Cao Nguyên Khải ra phố tìm mua một chút dược liệu về chế tạo. Thành ra Lục tiểu thư chỉ biết dậm chân bình bịch đứng trước cửa phòng hai người bọn họ, chỉ rủa một chút, đại loại như Hàn tiểu thư đáng ghét, đã nhận lời giúp ta rồi còn biến mất, người cứ đợi đấy. Lúc ta lên ngôi vương phi, chính là lúc Hàn tiểu thư nhà ngươi không còn đất dung thân. Người hầu đứng đằng sau nàng cũng mắt tròn mắt xẹt nhìn tiểu thư nhà mình, thường ngày luôn trưng ra vẻ yểu điệu thục nữ, nhưng sau lưng mới biết này ta âm mưu thủ đoạn đến nhường nào, thật là một nữ nhân quá đáng sợ đi. Hôm nay là tiết thanh minh, Cao Nguyên Khải đương nhiên muốn dẫn nương tử ra ngoài đi dạo một chút, chỉ sợ tai mắt xung quanh nên mới không cho thuộc hạ đi cùng. Hàn liếc mắt xung quanh, phát hiện không có kẻ nào đi theo, tay lớn kéo tấm áo choàng màu lam che đi khuôn mặt của nam tiểu đồng đi bên cạnh, nhanh chóng dắt tay hắn ra phố. Hàn Mặc Mặc một thân áo lam trùm kín, dáng người xinh đẹp đi bên cạnh nam nhân hắc y. Hai người trông chẳng khác gì dân di cư mới vào thành, dù có nhìn kỹ cũng không phát hiện ra điểm nào lạ. Hàn Mặc Mặc rất cao hứng, hôm nay được đi ra ngoài trấn Giang Châu, quả là một cơ hội tốt để có thể kiếm được dược liệu núi rừng. Nói không chừng, nàng còn có thể mua được mấy món đồ ưng ý. Cao Nguyên Khải chỉ ôn nhu mỉm cười đi đằng sau nàng, yên ổn nhìn nương tử chọn hàng. Cao Nguyên Khải hẳn biết, nương tử nhà hắn thật sự rất đam mê với dược liệu, vì vậy mà trong vương phủ cũng đã xây thêm một phòng cho nàng thoải mái nghịch ngợm, cũng mua rất nhiều dược liệu cao cấp cho nàng. Nhưng đây là Giang Châu, cho dù có muốn nàng cũng không có nhiều cơ hội ra ngoài, lần này mua cho nàng nhiều một chút, nàng ở lại trong lục phủ cũng đỡ nhàm chán. Phải, chàng xem, đây chính là hoàn ngọc đỏ, một loại dược liệu trị thương rất quý hiếm, mua nhiều một chút, chàng có bị thương cũng không lo rồi. Được rồi, nghe nàng. Hôm nay gió hơi lớn, chợ cũng khá đông, phía trước truyền đến âm thanh thục thục, một đám người đông đảo đang xô xát. Cao Nguyên Khải vội vàng nắm lấy tay nàng kéo vào trong lòng, hướng đám đông băng qua, không may bị tuột tay, hai người lạc nhau giữa đám đông hỗn loạn. Hàn Mặc Mặc có chút sợ hãi gọi to, Khải, chàng đâu rồi? Nhưng nàng bị bọn đẩy đi quá xa, mãi một lúc mới tách ra khỏi đám đông. Hàn Mặc Mặc bây giờ mới nhận thấy chính mình đúng là bị lạc rồi. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có mấy gốc cây bồ đề cổ thụ ngàn năm rung rinh trước gió, hơi lạnh tràn đến. Hàn Mặc Mặc kéo khẽ áo choàng lên qua đầu, nàng bước tới dưới tàng cây. Nàng nên đứng yên một chỗ, như vậy Cao Nguyên Khải nhất định sẽ mau tới tìm. Hàn Mặc Mặc thoáng thấy bóng nam nhân đứng dưới gốc cây bồ đề trăm năm, một thân y hắc bào bị áo choàng che phủ, chỉ để ra khuôn mặt rắn giỏi tuấn tú. Hắn cư nhiên nhìn nàng chăm chăm rồi bước lại. Hàn Mặc Mặc có chút cảnh giác lùi về phía sau, dung mạo xinh đẹp ẩn sau lớp vải voan chợt xanh lại. Cao Nguyên Lâm tím một bước, Hàn Mặc Mặc lại lùi một bước. Nàng quay đầu lại có ý bỏ chạy, một cánh tay đã kịp tóm nàng trước khi nàng rơi vào hố đằng trước. Vị công tử này cẩn thận một chút. Hàn Mặc Mặc sững người, nếu hắn không nhanh tay, nàng chắc chắn là đã rơi xuống, thịt xương tan nát rồi. Nàng quay lại, vùng tay ra khỏi tay hắn. Đa tạ công tử cứu mạng, ta có việc phải đi trước. Hàn Mặc Mặc vừa định quay đi, lại phát hiện hắn ta chảy ra một chút máu. Hình như lúc cứu nàng đã bị vướng vào cành cây nên mới bị rách ra. Áo ngoài rách một mẩu treo lên cành cây đằng kia. Công tử bị thương, giọng nói êm ái vang lên. Cao Nguyên Lâm ánh mắt dò xét. Vị công tử này nhìn thật sự rất quen thuộc, như hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi. Hình như hắn muốn nhìn xuyên thấu qua lớp van mỏng manh trên khuôn mặt nàng. Hàn Mặc Mặc cúi đầu, lấy trong người ra một chút dược liệu trị thương, cầm lấy cánh tay hắn. Gió càng lúc càng mạnh, thời tiết Giang Châu lúc này chỉ là tiết thanh minh nhưng gió rất lớn. Gió thổi đến một đợt thật mạnh, tấm vải mỏng che dung mạo kiểu diễm của Hàn Mặc Mặc bay đi mất. Vì nàng đang bôi thuốc nên cũng không chú ý lắm, thậm chí mũ của áo choàng cũng đã rớt xuống, mái tóc dài bị gió thổi bay, thoạt nhìn giống một tiên nữ hạ phàm. Cao Nguyên Lâm sững người, thật sự là nàng, người mà hắn chờ đợi bao lâu nay. Dung mạo kia so với trong mơ còn kiều diễm bội phần, mắt phượng mày ngài, làn da trắng sữa mềm mịn, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà hảo yêu thương. một tiểu cô nương thật sự xinh đẹp như tiên nữ. Hàn Mặc Mặc ánh mắt lãnh đạm, bôi xong thuốc mới phát hiện ra tấm văn mỏng trên khuôn mặt đã bị bay mất. Bây giờ hiển nhiên tóc nàng cũng đã xõa xuống. Hàn Mặc Mặc kéo áo choàng lên, che đi mái tóc mềm mại, đối với người trước mắt cúi chào. Cảm ơn công tử đã cứu ta, bây giờ tạm biệt. Cao Nguyên Lâm từ nãy tới giờ đối với nữ nhân trước mắt đều chưa hề rời mắt, thậm chí dường như đã hỗn loạn, không ngờ lời của lão tử chân nhân kia là sự thực rồi. Hắn đứng đây chờ nàng rất lâu, cuối cùng ông trời cũng đã không phụ hắn, tiểu mỹ nhân kia muốn rời đi là không thể được. Mau bỏ ta ra, Hàn Mặc Mặc, ánh mắt chán ghét như người đối diện, cao lớn như vậy lại đi ép buộc một tiểu dân nữ, dù hắn có cứu nàng một mạng cũng không thể tùy tiện động tay động chân như vậy. Cao Nguyên Lâm thoải mái thưởng thức vẻ đẹp của nàng, bạc môi từ từ lên tiếng. Cô nương, chẳng hay tên họ là gì, nhà ở đâu, tại sao phải giả trang thành nam nhân như vậy? Hàn Mặc Mặc cố rút bàn tay ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhưng sức lực có hạn, làm sao có thể đấu với tên thổ phỉ kinh tởm này đây? Người mau thả ta ra, ta vốn không muốn biết ngươi, vì vậy mau để ta rời đi. Cao Nguyên Lâm bước lại, cầm lấy cằm nhỏ tinh xảo của nàng. Mỹ nhân, nàng rất ương bướng. Hàn Mặc Mặc lắc đầu, thoát khỏi sự cầm nắm của hắn, miệng nhỏ phun ra từng lời. Người còn dám nói càn rỡ. Bây giờ thì thực sự nàng cảm thấy rất sợ hãi, nhưng không thể để lộ ra thân phận của mình trước mặt người kia. Trong mắt vợ chồng veo đã có một chút đỏ lên. Cao Nguyên Lâm cười lạnh, ra sức cầm lấy cổ tay nàng lắc mạnh. Nói cho nàng biết, đã rơi vào tay ta rồi, nàng có chết cũng không thoát khỏi. Hàn Mặc Mặc một tay gỡ bàn tay cứng như sắt của hắn ra đang làm đau nàng. Ta với ngươi không thù không oán, mau thả ta ra, bằng không ta tung ra một chút độc dược, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được. Cao Nguyên Lâm cầm hai cổ tay mạnh khảnh của nàng, thích thú trêu đùa. Bây giờ nàng muốn đầu độc ta như thế nào hả? Lực đạo mạnh phía sau truyền tới, Cao Nguyên Lâm bị hất ra xa, Hàn Mặc Mặc chưa kịp phát hiện ra, lại đã nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, mùi hương nam tính vần vít nơi đầu mũi. Cao Nguyên Khải ôn nhu ôm nàng vào lòng, vừa rồi hắn điên cuồng lục tung tất cả đi tìm nàng, lại thấy cảnh tượng nàng bị hắc y nhân ép buộc, thật may là vừa đến kịp lúc. Khải, ngươi đến rồi. Hàn Mặc Mặc hốc mắt đỏ lên, thật sự rất sợ hãi. Mặc Mặc cũng nghe thấy tiếng tim hắn đập thật nhanh, vừa rồi chắc chắn hắn còn sợ hãi hơn cả nàng, liền an ủi. Ta không sao, tên hắc y nhân kia là ai? Cao Nguyên Khải quay lại thì đã không thấy bóng dáng của tên hắc y nhân kia đâu nữa. Lần này hắn ra tay cũng hơi có mạnh, tên kia nhất định là đã bị đả thương rồi, xem ra nội công cũng không tồi, còn bỏ trốn được. Cao Nguyên Khải bế bổng nữ nhân trong lòng hồi phủ. Vương gia, người bị làm sao vậy? Những bán hạ, thuộc hạ thân cận nhất của Cao Nguyên Lâm vội vàng đỡ hắn vào phòng. Cao Nguyên Lâm khóe môi còn chút máu, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Bổn vương không sao, người đừng ở đây tốn thì giờ, mau đến doanh trại đốc thúc quân lính tập duyệt cho tốt. Liễu bán hạ lo lắng, nhưng ngài đang... Cao Nguyên Lâm nằm xuống khoát tay, chỉ là tổn thương nội công, nghỉ một lúc sẽ khỏi. Còn nữa, dù ta điều tra về Tam Vương Phi, lộ trong hôm nay phải có tin tức. Thuộc hạ tuân lệnh, nói rồi liền rời đi. Cao Nguyên Lâm hồi tưởng lại mọi chuyện, nghĩ nhân kia tại sao lại nằm trong lòng Cao Nguyên Khải như vậy? Chẳng lẽ nàng chính là đương gia Tam Vương Phi? Cao Nguyên Khải, tại sao lúc nào bổn vương cũng hại dưới tay ngươi? Tất cả đều bị ngươi và Cao Nguyên Trung lấy đi hết. Làm y mỹ nhân kia không phải là thuộc về có kẻ vận mệnh nằm giữ toàn bờ cõi sao? Không được, nàng nhất định phải thuộc về ta. Hàn Mặc Mặc ôm lấy cổ hắn, mãi không chịu buông ra, thân mình cũng trở nên co cứng lại. Cao Nguyên Khải ghé xuống hôn lấy trán nàng dỗ dành. Mặc Nhi đừng sợ, phi phù nhất định sẽ không bỏ mặc nàng một mình nữa. Hàn Mặc Mặc gật đầu, ánh mắt còn chút sợ hãi cũng biến mất. Nàng nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn. Được, Khải, kẻ vừa rồi có phải là người tâm thương? Cao Nguyên Khải ánh mắt chợt lên cương nghị. Ta biết, ta sẽ cho người điều tra. Tại lục phủ, tiểu thư, người đừng đập vỡ đồ đạc nữa. Bây giờ trong phủ còn vương gia, sẽ không tốt. Nhà hoàn quỳ xuống cầm lấy gấu quần của Lục Hương Mai lay đi lay lại. Đồ đạc xung quanh bị vỡ vụn, nằm la liệt trên mặt đất. Lục Hương Mai hai mắt long lên song sọc, ngũ quan xinh đẹp, dường như nhăn nhúm lại, thoạt nhìn rất đáng sợ. Người nói đi, mau nói cho ta biết, tại sao vương gia lại bế tên Hàn tiểu thư kia thảm thiết như vậy? Lẽ nào tên đó vốn không phải là nam nhân? Từ đầu ta đã nghi ngờ chuyện này rồi. À, tức chết bổn tiểu thư mà. Lục phu nhân nghe có ầm ĩ vội vàng chạy đến, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt liền níu lấy tay Lục Hương Mai. Mai Mai, còn làm loạn cái gì vậy? Trong phủ còn có vương gia, còn muốn cả nhà chúng ta mất đầu sao? Lục Hương Mai so với lời mẫu thân nói cũng không thèm để vào tai, nhất quyết ra chỉ thị. Con không cần biết, nương nương thì làm sao, con nhất định phải trở thành phi tử của vương gia. Lục phu nhân thở dài, bà đã ngoại tứ tuần, đứa con gái này cũng khổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net